ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 45, giết tiện nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ dậu trong một ngôi nhà ở giữa thành Tây ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện của một đôi cầu nam nữ. Ngươi xác định nữ nhân họ Diệp kia sẽ đến? Lý công tử cứ yên tâm, nàng ta nhất định sẽ đến. Âm thanh của nữ nhân lộ ra có chút đắc ý cùng ngoan độc. Ánh sáng của bầu trời sắp về đêm, xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt sưng đỏ đến kinh khủng. Đây đúng là nhị tiểu thư Thẩm Vân Song của Thẩm gia, tối hôm qua bị Diệp Tịch Giao đánh thành đầu heo trước mặt mọi người. Hơn nữa tiện nhân này còn ở trong tay của chúng ta, còn sợ nàng không chịu đến. Nói xong, Thẩm Vân Song chuyển mắt nhìn đến Thúy Châu cả người đều là máu, đang nằm co quắp không ngừng kêu rên ở một góc, sau đó vừa lòng liếc nhìn cổ tay trái đang chảy máu đầm đìa của nàng, nhướng mày cười lạnh, nói. Dù sao, trừ bỏ tay trái còn có tay phải, trừ bỏ tay phải còn có hai chân, chờ đến khi chặt cả tay chân mà vẫn không đến, thì còn có lỗ tai. Ha ha, nếu Diệp Tịch Giao vẫn không đến, ta liền từng cái đem tặng cho nàng. Chờ tặng xong cái này, sẽ bắt thêm một người của Diệp gia, lại tiếp tục tặng, ta cũng không tin nàng ta vẫn sẽ không đến. Hừ, chỉ là một đứa ngốc còn dám đánh nàng ta trước mặt mọi người. Nàng ta cũng không phải là tiện nhân Thẩm Phi Yến kia, không cần đợi đến lúc sơ tuyển ở cổ mã, hôm nay nàng ta sẽ đem tiểu tiện tiện nhân Diệp Tịch Giao băm thây vạn đoạn, nếu không nàng ta không phải họ Thẩm. Hận ý ngút trời tràn đầy trên khuôn mặt của Thẩm Vân Song, vốn dĩ khuôn mặt đã sưng giờ đây càng giống như quỷ dạ xoa. Ánh mắt của Lý công tử bên cạnh nhịn không được mà hiện ra một mặt chán ghét, nhưng vẫn mở miệng nói. Chỉ cần người đến là tốt rồi. Bất quá trước đó, nữ nhân kia phải giao cho ta Thẩm nhị tiểu thư chớ quên. Trên mặt của Lý công tử kia hiện lên một nụ cười dâm tà. Ha ha, đương nhiên. Nói xong, Thẩm Vân Song cũng nở nụ cười theo. Mà ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, trong sân truyền đến một trận xôn xao. Diệp Tịch Giao đơn thương độc mã mà đến, đứng ở trong viện, với ánh nắng giáng chiều làm cho người ta không thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng lại đem nàng bao phủ bên trong bởi một mảnh hồng quang, phảng phất giống như thánh nữ ở thế giới cực lạc thần thánh mà cao quý. Điều này làm cho Thẩm Vân Song ghen tị tới mức hận không thể tiến lên đem nàng xé nát, nhưng nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Lý công tử, lập tức lạnh lùng cười, nói. Diệp Tịch Giao, ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Thế nào, lễ vật mà ta đã tặng không tồi đi. Người đâu? Không để ý đến việc bị Thẩm Vân Song khiêu khích, Diệp Tịch Giao thản nhiên mở miệng. Hừ, đương nhiên là đang ở đây. Người tới, đem tiểu tiện nhân kia đem ra đây, làm cho vị Diệp đại tiểu thư nhìn một lát. Thẩm Vân Song nói xong, liền chỉ thấy hai tên tiểu lâu la giống như đang sách cẩu, mang Thúy Châu từ trong phòng đi ra. Máu tươi đến chói mắt, nháy mắt nhiễm cả mặt đất, lúc này từ trên xuống dưới của Thúy Châu không có một địa phương nào là hoàn hảo, cổ tay trái trống rỗng vì đã bị cắt đi, tràn đầy máu tươi, làm cho người khác không đành lòng mà nhìn thẳng. Này đúng là xúc sinh, nữ nhân, giết tiện nhân này, tiểu Sota trong thần thức kêu to, bùng nổ suýt nữa là phóng đi ra. Mà Diệp Tịch Giao lúc này, lại vẻ mặt bất động, thu hồi mắt nhìn Thúy Châu, lập tức dương mắt nhìn về phía Thẩm Vân Song cùng Lý công tử, sau đó lạnh ùng cười. Thẩm Vân Song, đây là bản lĩnh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt một cái hạ nhân, sau đó tìm mọi cách ngược đãi. À, đầu của ngươi chính là dùng để trang trí đi. Bất quá ta cũng phải bội phục ngươi, ngày hôm qua vừa mới bị đánh, hôm nay liền có thể đem khuôn mặt giống như đầu heo đi ra ngoài, điểm này ta quả thật không bằng ngươi. Diệp Tịch Giao tiện nhân ngươi. Ngươi, Thẩm Vân Song tức giận đến cả người đều phát run. Vốn chỉ số đã không đủ thông minh, qua một mạch như vậy, giống như sẽ tiến lên liều mạng cùng Diệp Tịch Giao. Cũng may có Lý công tử bên cạnh kịp thời ngăn cản nàng ta lại, lập tức tiến lên, nói. Diệp đại tiểu thư quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, bất quá mạng của tên hạ nhân này, hiện giờ ở trong tay của chúng ta, nếu Diệp đại tiểu thư muốn cứu nàng, tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời mới tốt. Cách chương.